Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình bi thương. Tôi nhắc nhở bản thân không được để bề ngoài của ác ma lừa gạt. Hắn vẫn là đường dịch diễm trước kia. Vẫn là người, vừa nói yêu người, nhưng không lưu tình chút nào tra tấn người. Đường dịch diễm. Thân thể của tôi, bởi vì ý nghĩ đó mà cứng đờ. Đó là một gia tộc ngoài mặt tiêu hòa thuận, bên trong lại tàn khốc. Ngay từ khi sinh ra đã phải tranh đấu. Nhưng tại sao ông lại muốn ép anh hết lần này đến lần khác? Vừa dứt lời, Đường Dực Diễm lại bắt đầu kích động. Hắn nâng người lên, nghiền tôi, sau đó hung hăng hôn tôi. Tôi nhắm mắt lại, cảm giác được hai má ướt át. Nước mắt nóng bỏng theo hai má hắn rơi xuống trên mặt của tôi, chui vào cần cổ, sống như lửa. Duyệt Duyệt, rời khỏi em, anh sẽ chết. Rất nhanh sau đó, tôi biết được người mà Đường Dực Diễm nhắc đến là ai. Đường Triết Lý, tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Đường Thị, ông của Đường Dực Diễm. Tôi nghĩ rất nhiều người chỉ có vẻ bề ngoài xa vẻ tiền tài chồng chất, bao gồm cả uy nghiêm. Nhưng Đường Triết Lý bề ngoài thật nhìn không cứng nhắc, giống như một người ông hiền lành. Nhưng chủ lý nói cho tôi biết, ông ta là ông của Đường Dực Diễm, là tổng tài của Đường Thị. Khuôn mặt kia tất nhiên không thể nào hòa ái. Tôi mở cửa ra, ông ta tiến vào từng bước một. Tiếng bước chân trầm ổn, nhưng tại sao lại nghe chói tai đến vậy? Đối với kẻ có tiền, thời gian đều là quý giá. Ông ta vừa đến đã lập tức đi thẳng vào vấn đề. Nói cho tôi biết, ông ta muốn tôi rời khỏi Đường Dực Diễm. Tôi không xứng cùng cháu ông ta ở cùng một chỗ. Tôi chua xót cười. Nếu cháu ông nguyện ý buông tay, tôi cầu còn không được. Cô đừng tưởng rằng, cháu của ta phải lòng cô là cô có thể nhận được bất cứ thứ gì tốt đẹp từ nó. Đường xa không cần cái loại ngu ngốc này. Ta đã quyết định hủy bỏ tư cách thừa kế của nó. Cho nên, từ nay về sau, nó chỉ là kẻ sống phóng túng bên ngoài. Không người nào còn cần nó nữa. Cây gậy của ông ta nặng nề, nện trên sàn nhà. Không hổ là sàn nhà cao cấp. Ông ta dùng sức như vậy, thế mà không có chút sứt mẻ. Tôi được cợt đứng ở góc xa. Ông ta muốn nghĩ thế nào thì cứ để thế đi. Dù sao tôi cũng biết rằng, mình có giải thích thế nào, ông ta vẫn sẽ khư khư cố chấp cho rằng ý nghĩ của mình mới là chính xác nhất. Tôi cũng không quên ông ta là ông của Đường Dực Diễm. Đều ngông cuồng như nhau. Cô ra giá đi. Thế tôi không nói lời nào, ông ta bèn đưa ra cho tôi đề nghị này. Tiền, lại là tiền. Quả thực ông ta cũng chỉ có tiền. Đáng thương cho vẻ ngoài kia, ông ta cái gì cũng không có. Tôi nói rồi, tôi đã thay đổi, không còn là Diệp Sương Phi trước kia, chỉ biết ủy mị tránh ở góc tường khóc lóc. Nếu đã như vậy, tôi muốn toàn bộ tập đoàn Đường Thị. Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, nhìn khuôn mặt của ông ta trở nên sạch mét. Diệp tiểu thư. Chủ lý đứng một bên nhịn không được ngăn cản tôi. Đồng ý không? Lấy toàn bộ tập đoàn Đường Thị trao đổi tự do của cháu ông. Ông ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Tôi chính là cố ý. Tôi muốn ông ta khó xử. Ông ta không phải là muốn một cái giá sao? Tôi nói, chỉ sợ ông ta không chấp nhận nổi. Cô... Ông ta tức giận giơ cây gậy lên. Có lẽ ông ta thật sự muốn đánh tôi. Không cần hoài nghi đáp án, bởi vì ông ta là ông của Đường Dực Diễm. Cô có biết rằng tôi có thể dễ dàng hủy hoại cô. Ông ta dường như không nhịn được nữa. Có lẽ không nghĩ rằng tôi lại khó giải quyết như vậy. Miệng ông ta bất giác sùn sẩy. Giống nhau, ngay cả cách uy hiếp người khác cũng giống nhau. Xem ra Đường Dực Diễm đi theo ông ta thật đúng là đã học được hữu mô hữu dạng. Đường tiên sinh, đến hỏi chính cháu của ông đi. Chỉ cần hắn nói một câu, tôi sẽ không lấy gì cả mà rời khỏi nơi này. Tôi cũng chẳng muốn cùng hắn xây dưa. Chỉ cần cháu của ông không xây dưa, tôi sẽ không xuất hiện ở trước mặt các người. Tôi dũng cảm nghênh đón ánh mắt phẫn hận của ông ta. Bộ dạng của ông ta trở nên ngày càng vặn vẹo, lửa giận hỗn loạn. Sau khi nghe xong câu nói cuối cùng của tôi, ông ta tức giận bỏ đi. Chủ lý trước khi rời khỏi còn lo lắng liếc tôi một cái. Tôi tất nhiên không hề đem những lời uy hiếp đó để vào mắt. Đường Dực Diễm đã sớm cho tôi được chứng kiến sự lợi hại của gia đình hắn. Có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tôi thật không nghĩ ra được chiêu mới mẻ nào nữa. Di động bỗng nhiên vang lên. Là Việt Phong. Sao em lại tắt máy? Giọng nói đầy vẻ vội vàng của Việt Phong vang lên ở đầu dây bên kia. Máy em hết pin. Thực ra là do Đường Dực Diễm tắt cả nguồn điện thoại của tôi. Chỉ có lúc hắn đi rồi, tôi mới dám khởi động máy. Hắn có làm khó em không? Không, Việt Phong. Anh thế nào, ổn chứ? Có người đến làm phiền anh sao? Không đâu, em yên tâm. Tiểu Diệp, tất cả sắp kết thúc rồi. Rất nhanh thôi. Ngữ khí của Việt Phong khiến tôi cảm thấy bất an. Rốt cuộc, Việt Phong đã gạt tôi chuyện gì? Việt Phong. Tôi rất muốn họ cho rõ ràng, nhưng lại phát hiện chính bản thân mình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net